Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1058, anh hứa với em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cơ thể Mộ Thiển vặn vẹo và vùng vẫy. Cánh tay của Mạc Cảnh Thâm co lại một chút. Anh vẫn ôm cô trong vòng tay của mình mà không làm cô bị thương. Là anh sai, nhưng anh không muốn nhìn thấy em phải. Mộ Thiển hiểu ý của anh trước khi lời nói đó được nói ra. Mạc Cảnh Thâm không muốn thấy cô tiêu hao mạng sống của mình để cứu anh. Cả hai đều có chung một ý niệm, cùng mong rằng đối phương có thể sống. Sống thật tốt, Mộ Thiển thút thít, tùy ý lau đi giọt nước mắt trên mặt, cố nén nỗi buồn trong lòng. Em không thể sống thiếu anh, tự anh suy nghĩ đi. Cô nói chuyện bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của anh. Anh trước mặt yếu ớt ngăn cô lại. Động tác của cô càng trở nên kiên định không thể nghi ngờ. Nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò trước mặt, không có một chút da thịt, eo thon có thể một tay điều khiển. Trong đôi mắt đen của anh dâng lên mây đen cuồn cuộn. Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh bước tới, ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên bờ vai gầy của cô, hít vào hương thơm trên người của cô khiến anh cảm thấy thoải mái. Khiến anh cảm thấy luyến tiếc, là anh sai rồi, anh quá ích kỷ và bướng bỉnh, không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng em có biết không, nhìn em vì anh ngày càng yếu đi mà anh thì không làm được gì. Anh hận bản thân đến nhường nào, vậy thì hãy lập trường khác đi. Uống thuốc có thể khiến em sống tốt, nhưng anh sẽ chết dần chết mòn. Anh có uống không? Mộ Thiển ở trong vòng tay anh xoay người lại. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt lặng lẽ nhìn anh. Mạc Cảnh Thâm không trả lời. Nhưng Mộ Thiển đã nhìn ra câu trả lời của anh. Anh có thể, phải không? Vậy thì hãy tự nói với bản thân rằng đây là lý do tại sao anh được phép uống thuốc. Phải không? Mộ Thiển tận tình khuyên nhủ anh. Cô có thể thấy rõ sự đau đớn trong mắt của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng cô chỉ có thể tiếp tục cưỡng ép anh. Em hứa với ta một chuyện. Anh nhất định sẽ hợp tác trị liệu. Mọi việc tùy em. Đôi mắt sâu và lời nói nhẹ nhàng như nước nhưng khiến Mộ Thiển mừng như điên. Anh nói đi. Có một tia sáng chói lòa trong mắt cô. Nếu Thượng Quan Vân Miễu vẫn còn không gặp chúng ta. Chúng ta sẽ đến ẩn tộc. Mặc dù Mạc Cảnh Thâm đã yêu cầu Thượng Quan Vân Miễu ra mặt gặp nhau. Nhưng không ai dám chắc rằng Thượng Quan Vân Miễu, người đã tính toán với con của anh, sẽ thực sự nhẫn tâm không gặp anh. Vì vậy, anh phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Vào thời điểm cuối cùng, Mộ Thiển phải đến ẩn tộc. Chỉ khi đến ẩn tộc, cô mới có cơ hội sống sót. Niềm vui trên gương mặt Mộ Thiển lập tức cứng đờ. Mặt mày rũ xuống, cắn chặt môi dưới không lên tiếng. Mạc Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn cô, không lên tiếng cũng không thúc giục cô, chỉ chờ câu trả lời của cô. Nếu em không đi, anh sẽ không trị liệu sao? Mộ Thiển nghiến răng, căm tức nhìn anh, khóe môi Mạc Cảnh Thâm hiện lên một đường cong, từ từ nở ra, biến thành một nụ cười rực rỡ đầy thỏa mãn. Anh vì em mà cố gắng, em tranh giành cơ hội được sống cho anh. Chúng ta vì nhau mà vượt qua thử thách, còn nếu thật sự không làm được nữa, kết quả xấu nhất chính là cùng nhau chết. Mạc Cảnh Thâm, anh có gì phải sợ? Lúc này, Mạc Cảnh Thâm ngẩn thẳng đầu, lông mày nhướng lên, công kích dã tâm mà anh đã lâu không gặp lại xuất hiện. Nhìn anh như vậy khiến Mộ Thiển cảm động mà tim đập rộn ràng. Đúng vậy, kết quả tồi tệ nhất là chết cùng nhau. Không cần phải sợ hãi hay vướng víu gì cả. Được rồi, em hứa với anh. Khi lời nói rơi xuống, Mạc Cảnh Thâm vô cùng hưng phấn, cúi đầu hôn sâu lên đôi môi tái nhợt của cô. Hai người ở trong phòng bệnh một hồi, Mộ Thiển thuận tiện nói, em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Được thôi, Mạc Cảnh Thâm đáp lại. Trong lòng anh biết rằng cô muốn gặp Cẩm Điềm Điềm. Vì vậy anh nghiêng người ôm ngang Mộ Thiển lên và đi ra khỏi phòng. Đừng làm như vậy, em không phải là người tàn tật. Em có thể tự đi. Bát gặp ánh mắt của ảnh im lặng đứng ở cửa. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Thiền ửng đỏ. Xấu hổ đẩy anh ra. Mặc Cảnh Thâm liếc mắt lạnh lùng. Ảnh lập tức sụ mặt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nghe lời cho anh. Mặc Cảnh Thâm trừng mắt nhìn cô. Cơ thể của Mộ Thiền vẫn còn rất yếu. Bác sĩ đã dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Lúc đầu anh không cho cô đi ra ngoài. Nhưng cô nhất quyết muốn gặp Cẩm Điềm Điềm một chút. Anh không thể lay chuyển được cô. Vì vậy lúc này mới đưa cô đi. Hoặc là chúng ta trở về. Trở về phòng bệnh sẽ theo ý em. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Thiền vẫn còn đang bĩu ra. Mặc Cảnh Thâm nhướng mày cười nói. Không được, không được, đã đi rồi. Quay về thì phiền lắm. Mộ Thiền nhanh chóng xua tay từ chối. Ở trong phòng bệnh đợi chờ đến ngán rồi. Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Đôi tay trắng nõn níu chặt lấy bộ vest của anh. Mặc Cảnh Thâm vẫn không nhúc nhích. Thân ảnh thon dài đứng ở cửa. Cô ngạc nhiên nhìn lên. Sao anh không đi? Chấm. Mặc Cảnh Thâm hơi nâng cằm. Ôm cổ anh. Phụt. Có tiếng cười khúc khích không biết từ đâu ra. Mặc Cảnh Thâm đưa đôi mắt lạnh lùng của mình về phía phát ra âm thanh. Ảnh lập tức quay đầu đi. Vẻ mặt dưới lớp khẩu trang không thể biết được có phải anh ta đang cười hay không. Một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh vòng qua cổ anh. Chôn đầu vào hõm vai của anh. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Đôi môi đỏ mọng vươn lên. Mặc Cảnh Thâm mỉm cười hài lòng và sải bước đi trong niềm vui. Anh thực sự không quan tâm đến người khác chút nào. Mộ Thiền thở dài. Nếu ai đó nói với cô rằng Mặc Cảnh Thâm sẽ biến từ một chủ tịch tảng băng lạnh lùng và độc đoán thành một người chồng chu đáo và quan tâm như vậy, cô sẽ không bao giờ tin điều đó. Nhưng bây giờ, Mặc Cảnh Thâm như hoàn toàn tái sinh, biến thành một con người khác. Để ý đến bọn họ làm gì chứ? Mặc Cảnh Thâm trả lời một cách thờ ơ sau khi Mặc Cảnh Thâm bắt Cẩm Điềm Điềm và điều trị cho cô ta. Anh ta sắp xếp cô ta ở khu vực tầng dưới của phòng bệnh Mộ Thiền. Có hai người vệ sĩ đang canh cửa. Và có hơn chục người đang tuần tra cùng một tầng trong bóng tối. Chỉ để ngăn người của Mặc Viên mang Cẩm Điềm Điềm đi. Trong phòng bệnh, Mộ Thiền nhìn Cẩm Điềm Điềm đang nằm trên giường bệnh. Trong con ngươi thoáng qua một chút đau đớn. Lâu rồi không gặp, hai người đứng đối diện. Im lặng hồi lâu. Cẩm Điềm Điềm bình tĩnh mở miệng. Mộ Thiền trông có vẻ phức tạp. Hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Khu phòng VIP rất sang trọng và tiện lợi. Khiến Cẩm Điềm Điềm cảm thấy thoải mái ở mức độ lớn nhất. Cô quay đầu lại nhìn lại Mặc Cảnh Thâm biết ơn. Nếu không phải mối quan hệ của Mộ Thiền. Mặc Cảnh Thâm chắc chắn sẽ không quan tâm đến vết thương của Cẩm Điềm Điềm và sẽ giam cô ta trong ngục tối. Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô và đáp lại một ánh mắt. Không cần cảm ơn anh. Giờ phút này, hai người bạn gái thân thiết không chuyện gì không nói. Bây giờ so với người xa lạ còn lạ lẫm hơn. Tại sao lại phản bội tôi? Mộ Thiền nắm chặt hai tay. Cố nén kích động hỏi. Mặc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh cô. Nắm lấy lòng bàn tay cô. Xoa dịu lòng bàn tay cô. Cẩm Điềm Điềm đưa hai cốc nước cho hai người họ. Nghe cô hỏi, vẻ mặt cô ta ngưng trệ. Ngồi ở trên giường bệnh, ánh mắt quét qua hai người bọn họ. Có thể thấy được động tác nhỏ của hai người. Vẻ mặt mờ mịt, bởi vì tôi yêu Mặc Viên. Cô ta ngẩng đầu bình tĩnh nói. Vì Mặc Viên, cô đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy. Từ nhỏ. Chúng ta đã là chị em tốt nhất và là bạn thân của nhau suốt mấy chục năm. Cô lại làm tổn thương tôi như thế sao? Mộ Thiền nước mắt lưng tròng nói. Mỗi câu mỗi chữ nói ra như dao cứa vào tim. Hai người bạn gái duy nhất của cô đều phản bội cô. Lẽ nào cô chỉ thích hợp ở một mình và không nên có bạn bè hay bạn gái? Mặc Cảnh Thâm nhận thấy sự đau lòng của cô. Đưa tay lên giữ chặt vai cô. Đôi mắt băng giá bắn về phía Cẩm Điềm Điềm. Ẩn chứa lời cảnh báo và uy hiếp mạnh mẽ. Cẩm Điềm Điềm cười khẽ một tiếng. tôi đã phản bội cậu. Nhưng tôi không làm tổn thương cậu. Cách chương.